Tài vận trời ban Giang Thành, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 77, cạnh tranh trong phòng phát sóng trực tiếp quả thật là Lý Mộng đầu ơn nữa, nhìn khung cảnh phía sau Lý Mộng Giao trông có vẻ là ở ký túc xá. Hiện giờ Lý Mộng Giao đã thay một bộ quần áo rất gợi cảm. Tốc độ của cô gái này đúng là quá nhanh, vừa rời khỏi quán ba Đông Ly, trong chớp mắt đã về tới ký túc xá, còn thay quần áo, rồi mở phòng phát sóng trực tiếp. Đúng vậy, sau khi biết không thể trông cậy vào Lục Nguyên, Lý Mộng Giao tức đến mức đau phổi. Còn cảm giác rất tuyệt vọng, mẹ nó, sau này bà đây phải kiếm tiền ở đâu? Cô ta chỉ có thể buồn bực trở về ký túc xá, thấy Doãn Y lại đang tỏ vẻ đáng yêu trước điện thoại di động, Lý Mộng Giao không nhịn được mắng thầm trong lòng một câu. Con điềm thích giả vờ bé nhỏ trong sáng. Thế nhưng cùng lúc đó, cô ta cũng nảy ra một suy nghĩ, đúng rồi, phát sóng trực có thể kiếm tiền rất nhanh mà, người nhiều tiền xem phát sóng trực tiếp đều không ngốc, so với bọn họ thì người ít tiền ngốc hơn nhiều, rất nhiều gã xấu xí, nghèo khổ và ngốc nghếch sẵn sàng ăn mì gói để có tiền thưởng cho người phát sóng trực tiếp. Lần trước Doãn Y phát sóng trực tiếp, không phải có một người rất hào phóng, tên gì gì đó, đã thẳng tay thưởng cho cô ấy 10.000 tệ sao? Hơn nữa vốn dĩ Lý Mộng Giao đã muốn làm phát sóng trực tiếp từ trước vậy nên cô ta lập tức đăng ký một tài khoản, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Nói đến thì cô ta cũng rất may mắn, vừa lúc hiện giờ nền tảng phát sóng trực tiếp đang tổ chức hoạt động PK, nếu thắng chẳng những có được tất cả phần thưởng của người hâm mộ mà còn được nhận tiền thưởng. Đương nhiên Lý Mộng Giao sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, cô ta PK mấy lần, dựa vào ngoại hình xinh đẹp và khả năng tỏ vẻ lẳng lơ bẩm sinh, dù chỉ là người mới, nhưng cô ta cũng thắng vài trận. Thế nhưng tiền thưởng cũng không nhiều, lần nhiều nhất cũng chỉ có 100 tệ. Tuy nhiên, chính điều đó cũng tăng thêm một chút động lực để cô ta tiếp tục PK. Lần này, không ngờ tiền thưởng lại là 100.000. Hai mắt Lý Mộng Giao sáng ngời, nếu thắng thì số tiền cược 120.000 kia cũng ổn thỏa rồi. Tiểu Ninh Ninh nhìn qua tài khoản của Lý Mộng Giao, ha ha, chỉ mới đăng ký, người hâm mộ cũng chẳng được bao nhiêu, không khỏi khinh thường hừ một tiếng. Thứ người mới vớ vẩn. Ôi, chào chị thật xinh đẹp, tuy nhiên, khinh thường thì khinh thường, thái độ khi làm việc của Tiểu Ninh Ninh vẫn rất nghiêm túc, dáng vẻ vô cùng nhiệt tình, cô vẫy tay chào hỏi Lý Mộng Giao trong phòng phát sóng trực tiếp tựa như chị em nhiều năm. Chị lợi hại như vậy, phải nhường Tiểu Ninh Ninh một chút đó. Ôi, em gái nhỏ thật đáng yêu, em xinh quá, xinh lắm luôn, muốn bóp má em ghê. Chị là người mới, em đừng nặng tay với chị nhé. Lý Mộng Giao cũng cười vô cùng vui vẻ, đến mức người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy cuộc sống thật đẹp, cô ta vẫy vẫy tay về phía Tiểu Ninh Ninh. Thế nhưng trong lòng lại tức giận, mẹ kiếp trông như bà già mà dám gọi tôi là chị, mẹ cô tôi bóp mặt cô tôi bóp cái đầu heo của cô. Hôm nay bà đây phải đè mày xuống đất còn giả vờ ngoan hiền trong sáng, giả vờ mẹ gì. Ôi, hai chị đều lễ phép, phòng phát sóng trực tiếp này thật hòa thuận, em cảm thấy cuộc sống đúng là tốt đẹp, trong phòng phát sóng trực tiếp có một em trai, rõ ràng cậu ấy đã cảm động bởi nhân cách tốt và sự lễ phép của hai người. PK chính thức bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một dòng chữ nghệ thuật nhảy ra trong phòng phát sóng trực tiếp cùng lúc đó ở phía trên xuất hiện chữ 5 giờ, rồi lập tức biến thành 4 giờ 59, 4 giờ 58. Trong vòng 5 phút tiếp theo, ai nhận được nhiều phần thưởng hơn người đó sẽ thắng PK. Quý vị khán giả, Tiểu Ninh Ninh biểu diễn chú mèo ăn cơm cho mọi người xem nhé. Ngay lập tức Tiểu Ninh Ninh bắt đầu biểu diễn, tạo thành tư thế một con mèo nhỏ đứng trên ghế ăn cơm, cộng thêm đôi mắt mở to ngốc nghếch mà đáng yêu, hai tay nắm lại đặt bên má trông cũng không tệ lắm. Các bê, nếu thấy Giao Giao nhảy tốt thì thưởng cho em nhé. Còn Lý Mộng Giao bắt đầu nhảy múa. Thật ra, vũ đạo cũng không đứng đắn gì, cô ta chỉ nghiêng mình đứng một lúc khoe đường cong cơ thể, một lúc sau lại đưa lưng về phía điện thoại di động, lắc eo lắc hông, cô ta mặc một chiếc quần jean bó sát cái mông vốn đã cong bây giờ trở nên đầy đặn hơn, càng khiến người khác suy nghĩ bậy bạ. Người khai thác tặng Giao Giao một cái khăn quàng ba a co. Gió thổi qua biển đỏ tặng Giao Giao một đóa hoa hồng. Gió thổi qua biển đỏ. À, chủ phòng phát sóng trực tiếp Giao Giao, anh thích em lắm, ngoài đời thật anh chỉ là một gã thất bại, nhưng dù có ăn mì gói anh cũng phải thưởng cho em thật xinh đẹp. Anh Đại Bàng tặng Giao Giao một đóa hoa hồng. Anh Đại Bàng, ôi, Giao Giao sexy quá, nhìn thấy mông em là cả người anh nóng bức đói khát, thực ra anh chỉ là một người đàn ông vô dụng, lát nữa quản đốc sẽ kêu anh đi truyền gạch xong, anh sẽ tới ủng hộ em tiếp. Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp, Lý Mộng Giao liên tục nhận được phần thưởng, mặc dù chỉ là 5 tệ 10 tệ, nhưng cũng có thể góp gió thành bão. Hơn nữa trong lúc người xem đang bình luận về vóc dáng hấp dẫn của Lý Mộng Giao, trong nhất thời cô ta còn trở nên nổi tiếng trong phòng phát sóng trực tiếp. Ở phía dưới, phần tiến độ màu xanh của Lý Mộng Giao cũng bắt đầu tăng lên. Dần dần lấn át phần tiến độ màu đỏ của Tiểu Ninh Ninh. Không bao lâu sau, phần tiến độ màu xanh đã chạm đến khu vực của Tiểu Ninh Ninh, chiếm hơn một nửa thanh tiến độ. Các bê, cố gắng lên nào. Lý Mộng Giao vô cùng phấn khởi, cô ta đắc ý liếc Tiểu Ninh Ninh một cái, thấy Tiểu Ninh Ninh đang tỏ vẻ đáng yêu nhưng không có một ai khen thưởng. Lý Mộng Giao cười lạnh một tiếng, ha ha, giả vờ đáng yêu thì có ích gì, rồi cũng bị tôi đánh tơi bời mà thôi. Em gái nhỏ, phong cách của em đã quá cũ rồi. Lúc này, Lý Mộng Giao nhìn tiến độ màu xanh của mình đang tăng lên liên tục, trong lòng bắt đầu kiêu căng, vốn dĩ cô ta và Tiểu Ninh Ninh là đối thủ, nhìn nhau là đỏ mắt, bây giờ hai người đã cạnh tranh rồi, mấy lời khách sáo này kia cô ta cũng lười nói, thẳng thừng thể hiện sự căm ghét. Đã lạc hậu rồi tặng Tiểu Ninh Ninh một đóa hoa hồng. Đã lạc hậu rồi, bên của Tiểu Ninh Ninh hiu quạnh quá, em ấy đáng yêu như vậy mà, anh cũng chỉ là một kẻ tầm thường, hôm nay anh tiết kiệm được tiền ăn sáng, tặng hoa hồng cổ vũ em một chút. Cuối cùng cũng có người khen thưởng Tiểu Ninh Ninh, nhưng cũng chỉ có một người. Lý Mộng Giao hừ lạnh một tiếng, ha ha, châu chấu đá xe thôi, cô ta nhìn màu xanh càng lúc càng tăng, liên tục ép tới, mà hiện tại đồng hồ đã tới 1:59, qua hơn nửa thời gian rồi, ha ha, mình sẽ thắng. Chỉ cần kiên trì thêm 2 phút nữa, giải thưởng lớn 100.000, sẽ là của mình. Hơn nữa với đà này, tiến độ của mình vẫn có thể tăng thêm rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tiến độ màu đỏ của Tiểu Ninh Ninh đã bị đẩy lùi hơn nửa, nhìn thấy màu xanh tăng mạnh mẽ, Lý Mộng Giao cảm giác sảng khoái khó nói nên lời. Nhưng mà, gì đây? Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tiến độ màu xanh của mình biến mất rồi? Trong phút chốc Lý Mộng Giao sững sờ, toàn bộ thanh tiến độ đều đã biến thành màu đỏ, chỉ mới vừa rồi màu xanh vẫn còn rất dài, bây giờ biến mất không dấu vết. Lý Mộng Giao tưởng rằng mình hoa mắt, cô ta vội vàng dụi mắt, là thật cả thanh tiến độ biến thành màu đỏ rồi. Chuyện này, không thể nào, hệ thống bị bắt sao, chuyện gì đang xảy ra vậy, mẹ nó, hệ thống có vấn đề, mất hết tiến độ của tôi đã sắp thắng rồi, mà còn bị xóa hết, mẹ nó, hệ thống có ý có phải không? Hay là con danh ti tiện này dùng thủ đoạn gì? Lý Mộng Giao tức giận, cô ta không quan tâm đến hình tượng nữa, chửi ầm lên dù đang ở trong phòng phát sóng trực tiếp. Nhất định là thế rồi, dù sao cũng là 100.000 tệ mà. Không phải đâu, là do có người khen thưởng, người khai thác nhắc nhở một câu. Là một người nhiêu tiền hào phóng. Lý Mộng Giao sửng sốt một chút rồi vội vàng nhìn, thật sự là như thế. Đại gia cháo hoa tặng Tiểu Ninh Ninh một chiếc du thuyền. Một chiếc du thuyền, là 1.000 tệ. Tặng 5 chiếc liên tục là 5.000, chỉ cần một lần khen thưởng này, giá trị cống hiến của Tiểu Ninh Ninh lập tức tăng vọt vượt hẳn mười mấy lần khen thưởng 5 tệ, 10 tệ vừa rồi của Lý Mộng Giao. Vậy nên tiến độ màu đỏ tựa như vừa uống dầu thần, bắt đầu tăng lên mạnh mẽ thế như trẻ che nuốt sạch tiến độ màu xanh của Lý Mộng Giao. Giờ phút này, Lý Mộng Giao trợn tròn mắt chết lặng trong lòng hỗn loạn. Con nhãi tỷ tiện này, rốt cuộc nó đã làm gì mà khiến kẻ lắm tiền kia thích thú? Chẳng lẽ nó cởi quần? Lý Mộng Giao vội vàng nhìn qua, thấy bây giờ Tiểu Ninh Ninh không còn giả làm mèo nữa. Mà bắt đầu hát một bài gần đây khá nổi tiếng trên Internet là Học tiếng chó sủa, chúng ta cùng học tiếng chó sủa, chúng ta cùng alo alo alo alo anh quỳ trên bàn phím trước mặt em ôi chao alo alo alo alo alo rốt cuộc trong mắt em, anh là cái gì? Em khiến anh chiếc nón xanh bay khắp trời em còn như thế nữa thì tóc anh cũng alo alo được rồi. Đây là một bài hát cảm động lòng người, lời ca hàm chứa tình cảm chân thành, tâm trạng u uất, thể hiện đầy đủ lời khuyên về lòng chung thủy mà một người đàn ông dành cho người phụ nữ anh ta yêu thương, hy vọng cô ấy quý trọng đầu tóc của anh, đừng làm khổ nó nữa. Nón xanh, trong lời bài hát thật ra là món quà lưu niệm tiệm làm tóc tặng cho cô gái sau khi cắt tóc cho cô ấy. Chỉ còn một phút đếm ngược 0:59, Lý Mộng Giao cũng nôn nóng. Hóa ra bài hát này vẫn còn nổi tiếng đến vậy, mấy người giàu đều thích thế sao? Mẹ nó, cô biết hát, chẳng lẽ tôi không biết hát? Nói rồi, Lý Mộng Giao không nhảy nữa, cô ta bắt đầu bắt chước Tiểu Ninh Ninh, cũng hát bài học tiếng chó sủa đang thịnh hành, ngoài ra còn nhảy múa phụ họa. Ngay lúc đó, hình ảnh của chiếc du thuyền sang trọng đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Lý Mộng Giao lập tức vui mừng, ha ha, đúng là có tác dụng thật, họ Dương tặng Tiểu Ninh Ninh một chiếc du thuyền, Tiểu Phan Phan tặng Tiểu Ninh Ninh một chiếc du thuyền, Lý Vô Ngân tặng Tiểu Ninh Ninh một chiếc du thuyền. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô ta im bặt, cả một hàng người dài đều tặng du thuyền cho Tiểu Ninh Ninh. Chỉ sau một lượt, giá trị phần thưởng của Tiểu Ninh Ninh đã lên đến mấy chục ngàn tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tiến độ màu xanh của Lý Mộng Giao đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết gì nữa. Mấy cái khăn quàng và hoa hồng của cô ta, so với du thuyền sang trọng của đối phương trông vô cùng nghèo nàn, thậm chí còn tạo nên cảm giác gượng gạo khó nói nên lời. Sao có thể như vậy? Trong lòng Lý Mộng Giao vừa lúng túng vừa xấu hổ, cô ta vẫn không tin, đúng rồi mà, rõ ràng mình cũng đang hát bài học tiếng chó sủa mà cũng làm giống con nhãi kia, sao lại thua nó nhiều đến thế? Không ai tặng mình dù chỉ một chiếc du thuyền sao? Hà hà, mọi người nhìn xem, đồ xấu xí này đang ngơ ngác kìa, chắc hẳn cô ta không hiểu nổi vì sao chúng ta không khen thưởng cho cô ta, hà hà, đại gia cháo hoa đột nhiên lên tiếng. Hà hà, còn PK với tiểu Ninh Ninh nhà chúng ta nữa chứ, đúng là cô ta đang tự tìm đường chết, sao không nhìn lại xem bản thân cô ta là thứ đồ chơi gì còn không xứng xách dép cho tiểu Ninh Ninh của chúng ta. Còn gián đất này thấy bà nội Ninh của chúng ta nhảy bài học tiếng chó sủa, cô ta cũng bắt chước nhảy theo, ha ha, cười chết mắt, cô ta không ngu đến mức nghĩ rằng chúng ta khen thưởng bởi vì tiểu Ninh Ninh nhảy bài học tiếng chó sủa đâu nhỉ. Đừng nói nhảy, dù bà nội Ninh có vừa đi cầu vừa phát sóng trực tiếp, hay chỉ ngồi ngây người ra, tôi cũng tặng du thuyền, cái cô tên Giao Giao gì đó thật ngu ngốc ngốc đến nơi đến chốn luôn. Đúng vậy, bà nội Ninh mạnh quá, bà nội Ninh là giỏi nhất, tất cả thành viên của nhà Ninh quẹt đi nào. Quẹt quẹt quẹt, trong phòng trực tiếp một lần nữa, một đống quà tặng được quẹt cho tiểu Ninh Ninh, trong nháy mắt một loạt xe thể thao và du thuyền xuất hiện trên màn hình. Lúc này Lý Mộng Giao xấu hổ đến mức không biết trốn đi đâu, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, không nói được tiếng nào. Cách chương.